Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họp hàng năm chương trình xác định được. Phòng tài vụ tuyển ra 5 người cùng trước có một chút khác biệt. Đem trong nhà có việc lý kế toán đổi thành tuổi trẻ tích cực một cái khác đồng sự. Đại khái là cùng bộ nghiệp vụ hợp tác duyên cớ. Biểu diễn đồng sự muốn thay đổi thiện hai cái bộ ngành trong lúc đó lúng túng quan hệ. Tăng ca dàn dựng và luyện tập tiết mục không bao nhiêu lời oán hận. Ở trong phòng họp tiếng cười cười nói nói rất là hài hòa. Trung Du Hiểu bận rộn nhất thời điểm đã qua đi. Chọn cái thời gian cố ý đến xem dàn dựng và luyện tập tiết mục tiến độ. Lưu Tấn Nhã tự nhiên là theo. Đề nghị, ta đi mua một ít đồ uống ăn vặt chứ. Không cần, Trung Du Hiểu nói. Ta để Tiểu Trương an bài. Lúc nào? Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Trung Du Hiểu cũng dừng bước lại. Từ bắt đầu dàn dựng và luyện tập tiết mục ngày đó bắt đầu. Các nàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi rất không dễ dàng. Ta để Tiểu Trương mỗi ngày mua ít đồ làm cổ vũ. Theo lý thuyết, Tiểu Trương đồng ý giúp đỡ làm chân chạy làm việc vặt chuyện tình. Lưu Tấn Nhã phải làm cảm thấy bớt lo vui mừng. Có thể nàng nghĩ lại vừa nghĩ. Cảm thấy Tiểu Trương về thực chất trở thành Trung Du Hiểu ở họp hàng năm dàn dựng và luyện tập tiết mục phương diện. Mới trợ lý, không tên cảm giác khó chịu. Khổ cực Tiểu Trương, nét cười của nàng có chút miễn cưỡng. Lần sau ta cũng giúp đỡ đi. Trung Du Hiểu cau mày. Ngày mai số liệu, dữ liệu liền đi ra. Người trước tiên đem báo cáo viết xong. Nha, Lưu Tấn Nhã rầu rĩ đáp ứng. Trung Du Hiểu không để ý. Đẩy ra dùng cho dàn dựng và luyện tập tiết mục cửa phòng họp. Giám đốc, các nàng vừa vào cửa. Một cái nào đó âm thanh lanh lảnh liền vang lên. Người tới thật đúng lúc. Chúng ta ở phân quả bưởi ăn đây. Tiểu Trương nhảy nhót đến các nàng trước mặt. Truyền đạt hai mảnh quả bưởi. Không khéo. Này quả bưởi thoạt nhìn là hai mảnh. Trên thực tế chỉ có một lớp da. Là sinh trưởng ở cùng nhau khối lớn. Hai người bọn họ không có cách nào phân. Trung Du Hiểu một điểm không chần chờ. Đem tảng lớn quả bưởi nhét vào Lưu Tấn Nhã trong tay. Người ăn đi. Lưu Tấn Nhã bởi vì này không chút do dự nhường ra sững sờ một chút. Phục hồi tinh thần lại lập tức chối từ. Không được, vẫn là, các nàng mới nói hai câu. Tiểu Trương nở nụ cười. Để cái gì à, còn có thật nhiều đây. Ta cho các ngươi nắm. Ta tự mình tới đi. Trung Du Hiểu theo sau. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu lập tức đi xa. Nắm bắt quả bưởi đứng tại chỗ thăm thẳm thở dài. Này quả bưởi có món gì ăn ngon? Dàn dựng và luyện tập tiết mục có một kết thúc. Mọi người ăn quả bưởi tán gẫu. Bộ nghiệp vụ mỗi một người đều là biết ăn nói nhân tinh. Đem bầu không khí làm. Phòng tài vụ người mỗi ngày cùng với con số giao thiệp với. Tính cách có bao nhiêu thận trọng một mặt. Đối lập yên tĩnh. Nhất hoạt bát chính là Tiểu Trương. Ỷ vào trẻ tuổi gan lớn cái gì cũng dám nói. Thỉnh thoảng nói ra cái chuyện đùa nói. Chọc cho đại gia cười ra tiếng. Trung Du Hiểu không ngoại lệ. Nhìn Tiểu Trương khẽ dương lên khóe miệng. Lưu Tấn Nhã lặng lẽ gặm quả bưởi. Ăn gần như. Hách Tử Minh cũng tới. Có người đề nghị biểu diễn một lần cho hai vị giám đốc xem. Đại gia lập tức ném xuống trong tay gì đó mang hoạt. Lưu Tấn Nhã lúc này tự giác tự phát trên đi thu thập. Không nghĩ tới Tiểu Trương thân là biểu diễn người còn có vô ích giúp đỡ kiếm đồ vật. Mắt thấy cái khác bạn nhảy đã đứng khá một chút không sốt sáng. Thuận lợi từ trong túi lấy ra phòng tài vụ mua đồ uống cho Hách Tử Minh đưa qua đi. Thông minh có thể làm ra người ai cũng yêu thích. Hách Tử Minh đi đầu vỗ tay. Đại gia cũng sẽ không chú ý Tiểu Trương trì hoãn thời gian. Thiếu nhất chính là chỗ này loại sẽ đến sự tình cơ trí. Lưu Tấn Nhã nhìn Tiểu Trương làm cái kiêm chức trợ lý đều mạnh hơn chính mình. Âm thầm ủ rũ, uể oải ngồi trở về Trung Du Hiểu chỗ bên cạnh. Làm sao vậy? Trung Du Hiểu hỏi. Lưu Tấn Nhã tránh không đáp. Chỉ cái bàn. Bắt đầu rồi. Không lại truy hỏi. Trung Du Hiểu quay đầu đến xem biểu diễn. Không thể không nói. Mỗi ngày tan sở khổ cực dàn dựng và luyện tập tiết mục là đáng giá. 10 ngày trước mới vừa tuyển ra vũ đạo hiện tại đã nhảy đến ra dáng. Cho dù là tứ chi không hài hòa tiểu trương, hiện tại cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhảy mềm mại bộ dáng. Lưu Tấn Nhã toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm tiểu trương xem. Mặt không hề cảm xúc, nàng cũng không biết tại sao. Biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Hách Tử Minh cướp khen ngợi. Một câu tiếp một câu không mang theo giống nhau. Trung Du Hiểu chấn định rất nhiều. Để cho cái này dựa vào miệng lưỡi ăn cơm bộ nghiệp vụ giám đốc phát huy không gian. Tiểu Trương nhảy đến cực kỳ tốt. Không biết có phải hay không đồ uống duyên cớ. Hách Tử Minh đối Tiểu Trương là đặc biệt ưu đãi. Đan Sách đi ra khích lệ. Hác quản lý quá khen. Ta là bên trong tứ chi nhất không hài hòa một. Có thể nhảy thành như vậy nhờ có Trung quản lý giáo dục đây. Thật sao? Có người trêu ghẹo. Hóa ra là Trung quản lý cho ngươi lái tiểu táo học bổ túc. Tiểu Trương không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cười híp mắt nhíu mày. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Cái gì? Trung Du Hiểu lén lút còn dậy quá Tiểu Trương. Nàng đã bận bịu đến không hề phát giác mức độ sao? Lưu Tấn Nhã nhớ tới e công ty ký hợp đồng lần đó. Từ Vinh Nguyên muốn tới. Nàng cũng là thế nào đều không nghe tin tức. Không khỏi buồn bực. Cảm thấy phụ tá của chính mình công tác thật sự là quá không đúng chỗ. Sắc trời tối rồi. Đại gia không có ở luyện tập thất lưu lại quá lâu. Từng người trở lại, nàng hỗ trợ sửa sang lại một chút phòng hội nghị mới tới phòng làm việc nắm bao bao. Ngày hôm sau muốn dùng gì đó. Lúc rời đi nhìn thấy Trung Du Hiểu cửa phòng làm việc quạt che đậy. Nghiêng đầu nhìn kỹ, chính thấy Trung Du Hiểu quỳ bàn nhắm mắt. Như thế ngủ qua không ăn cơm. Đến bị dạ dày đau náo tỉnh chứ. Lưu Tấn Nhã không yên lòng. Gõ gõ môn, Trung Du Hiểu không mở mắt không ngồi thẳng lên, nhàn nhạt nói một câu. Đi vào, Lưu Tấn Nhã đi vào. Xem Trung Du Hiểu ngoan ngoãn co lại thành đoàn. Bắt được treo lơ lửng áo khoác đặt ở bên cạnh bàn. Mặc quần áo vào đi ăn đồ ăn. Về nhà ngủ tiếp đi. Trung Du Hiểu ở trên cánh tay sượt loạn tóc. Híp mắt nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt mơ hồ. Bọn họ đi rồi chưa? Đi rồi, Tiểu Trương hỗ trợ thu thập. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến cuối cùng cùng với nàng đồng thời thu dọn Tiểu Trương. Lắm miệng nói câu, ngữ khí là lạ. Trung Du Hiểu mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng. Làm sao vậy? Lưu Tấn Nhã cảm thấy khó chịu. Rời đi chỗ khác ánh mắt đánh giá tự thân. Trên người ta có đồ vật. Trung Du Hiểu liếc một chút tối tăm ngoài cửa. Lưu Tấn Nhã đã hiểu được đọc một điểm tâm ý, đi qua đi đóng cửa lại. Nói đi, người không thích Tiểu Trương. Không có, Lưu Tấn Nhã lập tức phủ nhận. Ta cảm thấy nàng người rất tốt. Cơ linh có thể làm. Trung Du Hiểu nở nụ cười. Quá tốt rồi. À, Lưu Tấn Nhã lập tức khẩn trương. Trung Du Hiểu cao hứng như thế làm cái gì? Lẽ nào coi trọng Tiểu Trương? Nội tâm của nàng hí nhiều. Bắt đầu hát nhất kiến trung tình tiết mục. Vội vã cuống cuồng, đã thấy Trung Du Hiểu ý cười càng sâu. Lưu Tấn Nhã nhìn ra ý đùa giỡn. Cau mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Trung Du Hiểu mặc lại áo khoác. Không nhanh không chậm đáp. Không có gì, nàng sẽ không hóa trang. Họp hàng năm thời điểm ngươi giúp đỡ đi. Ồ, Lưu Tấn Nhã thở một hơi. Trung Du Hiểu nghe nàng thở dài. Giữ quai hàm hỏi, ngươi cho rằng là cái gì? Lưu Tấn Nhã chính mình cũng không nói lên được. Mím mím môi gỡ bỏ đề tài. Còn có chuyện gì sao? Có, Trung Du Hiểu ngồi thẳng lên. Ngồi đoan chính mới nói. Ta cùng Tiểu Trương là công tác trên cần thiết lui tới. Không có ý tứ gì khác. Lưu Tấn Nhã trợn tròn mắt. Cho tới nay, ý nghĩ của nàng là mông lung không rõ. Như là giữa núi sương mù dày che ở Trung Du Hiểu cùng Tiểu Trương trước mặt. Khiến cho nàng hồ muốn này hai ở một bên khác xuân về hoa nở. Ai biết Trung Du Hiểu căn bản không đi này uyển ước phong cách. Trực tiếp một trận cuồng phong thổi rớt che lấp. Chỉ vào chọc lốc đỉnh núi nói. Xem, ta đối Tiểu Trương vô vị. Lời nói đến mức bạch. Thực sự là thuận tiện. Ồ, Lưu Tấn Nhã hỗn độn cảm xúc thanh sạch sẽ. Trả lời khô cằn, nhưng không có trước nhăn nhó mạnh mẽ. Ta trở về, tạm biệt. Trung Du Hiểu gật đầu nhìn theo. Xuống lầu dưới, Lưu Tấn Nhã cố ý ngẩng đầu liếc mắt một cái Trung Du Hiểu văn phòng phương hướng. Nhìn thấy chặt chẽ kéo tốt rèm cửa sổ, tát ra một ý niệm kỳ quái. Trung Bảo Bảo thật nghe lời, đáp ứng không nhìn sẽ không xem. Họp hàng năm ngày ấy, Lưu Tấn Nhã không đánh như thế nào giả trang chính mình. Rất sớm đi nghỉ ngơi thất lôi kéo Tiểu Trương hóa trang. Tiểu Trương da rẻ không trắng, yêu cười, khóe mắt có hơi vân mịn, vân nhỏ, mũi thở bởi vì khô ráo mạo điểm ra, dường như khó trên trang. Nàng đứng lao lực một hồi lâu, phía sau không lo được giữ một khoảng cách, để sát vào đồ phấn lót. Tiểu Trương liền hóa trang đều không thành thật, hút hút mũi nói, Lưu phụ tá trên người thơm quá a. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Đợi lát nữa trên người ngươi cũng là cái này mùi vị. Thật sao? Ta cảm thấy khá là như là mùi nước hoa. Cùng giám đốc rất giống. Lưu Tấn Nhã giật mình. Làm sao sẽ? Ta chỉ đùa một chút rồi. Tiểu Trương nháy mắt mấy cái. Ngươi làm sao rồi? Lưu Tấn Nhã lắc đầu không nói. Cầm lấy phấn lót dịch tiếp tục dằn vặt. Loại này trong nháy mắt phản ứng. Bản thân nàng đều nói không được rốt cuộc là chuyện ra sao. Thẳng thắn bỏ quên Tiểu Trương quan tâm. Cố gắng đem hóa trang công tác tiến hành tới cùng. Cùng bộ nghiệp vụ hợp tác sau đó chương trình là mở màn vũ. Nàng giúp đỡ Tiểu Trương hóa trang xong thay quần áo. Nhấc theo túi con mèo eo từ ngồi ngay ngắn trước mặt người khác chạy về vị trí. Bất tỉnh trong bóng tối. Nàng không thấy rõ phương hướng. Càng sốt ruột càng chạy sai. Suýt chút nữa ngồi vào bộ kỹ thuật đi tới. Nơi này, Trung Du Hiểu lôi muốn đi quá mức nàng một cái. Lưu Tấn Nhã chưa kịp nói cảm ơn. Lại xem Trung Du Hiểu vụt đem chạm nàng cánh tay tay chiếc trở lại. Xin lỗi, không có chuyện gì. Nàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Ta nói rất đúng tránh khỏi làm người hiểu lầm động tác. Người không cần, âm nhạc vang lên. Cắt đứt nàng muốn nói, có quan hệ phòng tài vụ biểu diễn, ống kính tất nhiên hội quét đến Trung Du Hiểu trên người. Trung Du Hiểu không phương ngay vào lúc này hậu nói chuyện với nàng. Vung lên hữu lễ mỉm cười, quay đầu chăm chú nhìn trên đài biểu diễn. Lưu Tấn Nhã câm miệng ngồi xong, hiệu quả sân khấu không sai. Biểu diễn đồng sự rất tận tâm, động tác cùng tiết tấu từ ung dung đến vui vẻ. Lập tức đem họp hàng năm bầu không khí làm khán giả tiếng vỗ tay liên tục. Lưu Tấn Nhã thả xuống liên tục tăng cao uể oải, chăm chú nhìn biểu diễn, thỉnh thoảng vỗ tay thật vui vẻ. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động lên. Lưu Tấn Nhã cau mày, lấy ra vừa nhìn phát hiện lại là cái kia xa lạ tọa số điện thoại. Ngày hôm qua cho nàng đánh qua một lần. Chọn thời gian là nàng bận rộn nhất thời điểm. Nàng nghĩ tan tầm về qua. Thoáng qua đã quên. Nhìn đối phương không đánh lại đến liền không để ý. Chính được lắm chương trình kết thúc. Nàng thừa dịp lỗ hổng đi ra ngoài nhận điện thoại. Xin chào. Xin hỏi vị nào? Là Lưu Tấn Nhã nữ sĩ sao? Đúng. Nơi này là B bệnh viện. Ngài mẫu thân với Thiên Lệ cần tiến một bước trị liệu. Xin mau sớm đến bệnh viện nộp phí. Lưu Tấn Nhã tưởng lừa dối điện thoại, trực tiếp ngỏm rồi, ngược lại gọi điện thoại cho mụ mụ. Từ lúc lần trước không khuyên nổi chết suy nghĩ mụ mụ sau đó, nàng chưa có về nhà cũng không có sẽ liên lạc lại. Chuyên tâm làm việc hết sức quên, bận rộn nhất tháng ngày đã qua đi. Tết xuân sắp tới, nàng cảm thấy là thời điểm quan tâm một chút. Số điện thoại ngài gọi đã đóng cơ. Lưu Tấn Nhã không cam lòng lại đánh một lần. Vẫn như cũ như vậy. Liên hệ nếu nói B bệnh viện điện thoại. Nàng có chút hoảng rồi. Không lo được nhiều như vậy đánh cho đáng ghét ba ba. Trực tiếp nghe được vô ích số tiếng nhắc nhở. Làm sao có thể chứ? Lưu Tấn Nhã lật về. Lừa dối điện thoại. Trò chuyện ghi chép. Tìm tòi một chút. Phát hiện đúng là B bệnh viện điện thoại bàn. Mau mau đánh qua đi cẩn thận hỏi. Đối phương có lễ phép địa khai báo toàn bộ. Mẹ của nàng tuần trước tiến vào bệnh viện, vết thương chằng chịt, mất đi ý thức, Làm bạn ở bên cạnh chồng từ hôm qua bắt đầu không xuất hiện nữa quá. Chỉ để lại một tấm ghi chú. Bệnh viện không có cách nào. Dựa theo cấp trên nói liên lạc với nàng nữ nhi này. Nàng nghe được toàn thân phát lạnh. Hoang mang chạy về hội trường nắm túi sách. Không để ý tới bàn giao một câu liền hướng B bệnh viện đuổi. Chính là cuối tuần. Bên ngoài taxi quá khó khăn kêu. Lưu Tấn Nhã đợi nửa ngày. Gấp đến độ khập khễnh địa hướng về xa xa trạm tàu điện ngầm đi. Đi tới hai bước, nàng nghe được một tiếng bấm còi. Theo tiếng nhìn lại, khi thấy dừng ở bên cạnh xe. Lên xe đi, Trung Du Hiểu nói. Ta đưa ngươi, cách Trương.